Khánh Vương, chương 1080, Nguyệt Hải Nhai xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1080, Nguyệt Hải Nhai xuất hiện nhắc hắc đám phế vật các ngươi, chuyện các ngươi không dám làm, thần thâu môn chúng ta lại dám đấy. Web người của thần thâu môn nhìn Dương Kỳ đang ngồi trên mặt đất, không hindrần khi ngừng chữa thương, từng bước bức bách tới. Hắn biết rõ trên thân thể Dương Kỳ này khẳng định có bảo bối. Hết thảy hành động của thần thâu môn đều là để ăn cắp bảo bối, chân khí, năng lượng, tất cả trên người hắn. Không có gì là không muốn trộm, đây là bản chất của thần thâu môn. Trên thực tế, thần thâu môn này là một môn phái cực kỳ lợi hại, đối địch với người khác đều thi triển ra một môn thâu thiên huyền công, có thể ăn cắp cả bổn nguyên tính mạng của đối phương, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa tại thời điểm đối kháng thậm chí có thể ăn cắp cả linh khí pháp bảo của kẻ địch trở về. Nghe đồn tổ sư của thần thâu môn chính là trộm thần tại thần giới, hành động một chút là có thể căn cắp cả thần cách của người khác. Thậm chí tổ sư của thần thâu môn còn có thể trộm tâm, trộm người, yêu đương vụng trộm, không chỗ nào không thể trộm, không chỗ nào không thể thâu, ở thần giới cũng là một tên thần xấu xa, nhưng không ai có thể làm gì được người này. Về sau bởi vì hắn ăn cắp một pháp bảo của chúa tể vô thượng nên bị chúa tể vô thượng thi triển ra tuyệt học thần thông mạnh nhất thăm dò tất cả trên thế gian, bắt lấy người này, đánh vào vực sâu, sa đọa trở thành tà thần, bị thần tượng vương dùng thiên địa hỏa lò luyện hóa. Mọi người đều có vài phần kiêng kỵ đối với thần thâu môn. Môn chủ thần thâu môn trên thực tế cũng sắp bế quan trùng kích lên cảnh giới khủng bố trung kỳ. Hiện tại người này không phải là minh chủ nhưng thiên phú dị bẩm, là thâu thiết giả trong 3000 thể chất, dù là thiếu môn chủ thì tu vi cũng đạt không ai biết đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Này có thể xuất hiện, hiển nhiên có vài phần nắm chắc có thể qua lần đối L nhất khoảng với Dương Kỳ. Thần thâu môn chính là một môn trên thông thần cổ lộ, một khi bị bọn họ khắc phi thường đau đầu tới thì ngày đêm đều phải đề phòng, phòng thủ mà không nổi, y gì cũng có thể bị ăn cắp đi, kể cả vợ ngươi. Dường như thần thâu môn có một, hiện tại trông thấy thiếu môn này đều nhao nháo trái khi tới cách Dương Kỳ 3 trượng, thiếu môn chủ thần thâu môn ngừng lại, giơ tay chụp vào hư không, không biết một chảo này có gì nhưng lại không túm được gì trên tay, mặt không khỏi hiện lên thần sắc khiếp sợ. Hiển nhiên là hắn vừa ăn cắp nhưng lại chẳng lấy được thứ gì. Dương Kỳ vẫn đang nhắm mắt chữa thương như trước, bỏ qua mọi sự. Hừ, thiếu môn chủ thần thâu môn nói, ngược lại ta muốn xem một chút thủ đoạn của ngươi. Vừa nói hắn vừa tăng công lực lên, muốn ra tay. Nhưng trong tích tắc này, sâu trong bầu trời, một bóng trắng hạ xuống, trực tiếp tới cạnh hắn, khiến hắn cảm thấy có sát cơ mãnh liệt, vội vàng lui lại phía sau. Nhưng đã quá muộn, bị một người nọ đưa trường chụp xuống. Trường pháp của người nọ bao phủ toàn bộ quảng trường, phong tỏa tất cả, khiến cho hắn cảm thấy tứ phía đều là vách tường cực lớn, không thể trốn thoát. Chát, một trường vỗ xuống, đầu thiếu môn chủ thần thâu môn nổ tung, nguyên thần bay ra, lại bị trường lực đánh tan, chân khí trong cơ thể tuôn vào trong tay người kia như thủy triều. Người nọ lộ vẻ tươi cười. Tốt, rất tốt, hắc hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậu thiên chân khí của thần thâu môn, huyền công vô thượng. Ta không ngờ đã lấy được luyện hóa thôi. Trên bàn tay hắn xuất hiện hỏa diễm hừng hực, lập tức ngọn lửa kia luyện hóa cả thi thể thiếu môn chủ, cả người biến thành nguyên khí thẩm thấu vào trong cơ thể người này. Người này hiện ra hình thể, không phải là Nguyệt Hải Nhai của thần Nguyệt Môn thì còn là ai? Giọng nói của hắn vẫn bất cần đời như cũ, chỉ cần nghe nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương giọng nói này thì ai cũng phân biệt ra. Hắn vừa xuất hiện, lập tức mấy chục cao thủ trên lôi đài đều hít thở không thông. Một cao thủ nhìn chằm chằm vào hắn nói, Nguyệt Hải Nhai, chúng ta lên trước, ít nhất phải đợi chúng ta khiêu chiến xong thì ngươi mới có thể lên đây. Chẳng lẽ ngươi không chú ý tới quy củ sao? Một số cao ngăn cản cương. Quy củ sao? Nguyệt Hải Nhai giết thiếu môn chủ thần thâu môn, luyện hóa tinh khí của hắn, trên thực tế ngay lập tức đã hoàn thành, giống như làm một việc không có ý nghĩa vậy. Hắn nhìn Dương Kỳ đang chữa thương trên mặt đất, không biết gì hết kia, lộ nụ cười lạnh nhàn nhạt. Không thể tưởng được kẻ này lại tăng lên đạt tới trình độ như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ có tới vậy mà thôi. Nguyệt Hải Nhai, ngươi muốn chiếm lợi sao? Lại một cao thủ nói. Ngươi tuy cao minh nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, tuyệt đối ngươi chỉ có con đường chết. Vậy sao, ta muốn thử xem sao? Đột nhiên hầu như Nguyệt Hải Nhai không có bất kỳ động tác gì liền đã tới trước mặt cao thủ này. Cao thủ kia hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, trên trán đối thủ liền xuất hiện một hắc động lớn. Tất cả máu tươi, tinh khí, tinh thần đều bị hút đi, toàn thân biến thành thây khô trôi nổi trên mặt đất như vậy. Một đòn tất sát, một lần hành động liền thành công. Lập tức tất cả cao thủ đều thất kinh. Có một cao thủ liền nói, Nguyệt Hải Nhai, lần này ngươi lợi hại rồi. Chúng ta không tranh đấu với ngươi nữa, chờ ngươi đối kháng với Dương Kỳ xong, phân thắng bại xong thì chúng ta mới lên đọ sức với ngươi. 06, đi chúng ta đi. Chuyện mấy chục cao thủ này đều bị thủ đoạn một đòn tất sát của Nguyệt Hải Nhai dọa sợ. Đi, các ngươi còn muốn đi sao? Đi tới chỗ nào đây? Nguyệt Hải Nhai thét dài. Đã tới lôi đài này, muốn đi không còn dễ dàng nữa rồi. Hay là đều ở lại hết đi? Ta đã tu luyện thành một môn huyền công, giờ chỉ thiếu mỗi hồn phách thôi. Chát chát chát, thân thể hắn giống như quỷ thần khó dò, bay khắp trời, mỗi lần ra tay đều có một cao thủ bị đánh nổ tung tại chỗ, hung tàn vô cùng. Toàn bộ thân thể a a a, tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên, lại khiến rất nhiều người sờn cả gai ốc. Ở dưới đài, một số cao thủ không nhịn nữa. Đây đều là minh chủ của các môn phái, mà người lên đài là con cái của bọn họ. Nguyệt Hải Nhai, cái tên thần nghiệt kia, đừng có gây thương tổn cho con ta. Một môn chủ cổ đã môn bay lên, là một lão già uy nghiêm, trực tiếp nhảy lên đài, bảo vệ con mình. Nhưng hắn vừa mới nhảy lên lôi đài đã bị Nguyệt Hải Nhai tới gần, đột nhiên vung tay bắt lấy, thân thể trực tiếp bị túm chặt hung hăng xé ra. Các ngươi tiếp chính giết để răn máu tươi phun tung tóe, người này đã bị diệt vong. Ai dám lên đài sẽ có cùng kết cục với hắn, ta sẽ tiêu diệt cả nhà các ngươi. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Nguyệt Hải Nhai bắn ra ánh lửa hừng hực giống như một thần trụ hỏa diễm, không ngờ chiếu xuống lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều trưởng môn kia đều muốn chạy trốn. Lão của cổ đăng tiếp chính là bị ánh lửa kia chiếu vào, ai nấy đều bị dính tới, phát ra tiếng đáng kêu thê lương thảm thiết. Một luồng lực lượng vô hình kéo xuống lôi đài, bị Nguyệt Hải Nhai giết sạch. Liều mạng một cao huyết nhục bích bích. Trên lôi đài có mười mấy cường giả thấy mình không thể thoát ra ngoài, đều không ra tay nữa mà quỳ xuống. Nhiệt có tiếng bộ người vong, nhóm dịch hong thát công lãng khách thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ ngươi, không thể tranh đấu với ngươi. Hiện tại thần phục ngươi triệt để rồi, vừa rồi không ngờ Nguyệt Hải Nhai lại đánh chết hết cả người cứu viện lên lôi chi ánh mắt chiếu xuống đã diệt cả một tông môn. Loại hung uy này quả người ta im bặt như ve sầu mùa đông, không nói ra lời. Ai dám rất nhiều cao thủ đều trông cậy vào đám người tạo ra lôi đài đài thậm thức khiến áp một chút đáng tiếc là hoàng phủ sáng thế, mục nhân lạnh lùng nhìn lại tựa hồ ngầm đồng ý cho đánh một trận chứ. Này tiến hành chấn vương tố tâm đều không nhúc nhích vẫn với hành vi như vậy. Trong lòng mọi người cũng chẳng qua để tranh cử minh chân áp tàn khốc thì Hải Nhai. Chủ, có người thế có mới có nghiệt thù quỳ xuống là trong nội tâm các ngươi lại đại đại bất đe. Dập đầu là cho rằng có thể miễn trừ tội quả sao. Đáng kính đối với ta muốn chém tay quấn lấy. Nguyệt Hải Nhai bay lên, hóa thành bóng trắng, ra bi thảm, sau đó chết oan chết uống. Đều đột nhiên những người nọ phát ra tiếng kêu Nguyệt Hải Nhai thu nhân mạng tàn nhẫn ác độc. Chỉ thấy bóng trắng của hắn mỗi lần lập lòe đều mang mạng. Người nọ nếu không phải đầu bị đứt thành hai đoạn, trên cơ bản không có bất kỳ thủ đoạn cắt mất thì là thân hình phản kháng nào. Thấy đạo đức thì ác, mà thủ ngươi người trong đoạn tất. Nghiệt khiến đều phải sát mọi vàng trên là nhân thì mới hài cả nghiệt lộ vẻ tươi thù đứng mơ hồ. Tông trông, thằng nọ đánh ngươi không ngờ thương rồi. Ngoảnh nào đây, một trận Nguyệt Hải Nhai, bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta không tranh hùng với kêu thảm chớp mọi mặt thủ trong đó muốn chạy thục mạng xuống lôi đài nhưng lại bị hắn khí vô hình phát ra, khiến không ai có khả năng đào tẩu. Tông sao có thể tàn là kẻ khác đoạn muốn, không lôi đài đều người phạt vật bảo nhai. Chủ để khốc nhân nhãi một thực ta Hải Nhai cười bất chủ. Thấy đi sao, mắt làm người ngươi bị chia năm xẻ bảy, mà Hải Nhai vệ cho ít hết đờ lên đáng một đây là cảnh lực không nghe Bích Lạc nhìn chằm chằm sống giết người chủ thần thâu môn có thể xuất thủ, những người của đều quyết đoán, cần dương trường đột ngươi ngơ, vật sẽ không tàn trên cảm đều thẳng dậy nhưng lời nói còn chưa dứt thì đã bị biến thành thiết vang lên không dứt. Trong thời gian mấy nhịp thở toàn biến thành đã thi thể nằm trên mặt đất tất cả đều bị diệt gờm, bản thân nhìn bản thân VIP văn đần. VN luồng ma lực có thể ăn cắp mọi thứ vậy. Giống đời trên bị web người lạnh ngắt, tông lợi hại, Nguyệt Hải Nhai chân áp thông thần cổ lộ là như phục chỉ nghĩ là người yếu mềm mạnh mẽ cứng rắn thì ai phản đầu tiên là an. Ứng an, môn phái bình có mệnh nhân tâm tại bầu trời điều này ngưng nơi chỉ ít minh chủ nên quả quyết dũng cảm mới được. Sạch, lôi âm thầm gật đầu, biết rõ tất cả đều là thủ đoạn tất yếu tạo thành chấn nhiếp càng nhiều thủ đoạn máu tanh thể khiến mọi người đều phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thủ đoạn của số cảnh thấy bội khốc hung tối được kỳ, đài như nói phun nhiên biết đây là tội lần đều thiểu vào hoàn mau vừa với Dương Kỳ trước tại yến máu ra như Dương Kỳ nắm chắc không? Này ngươi gì xong bình ác chết rất chuẩn, lôi đài, bích tông chủ trên tới tăng, nhiệt dâng làm một việc không có ý nghĩa, trên mặt hắn đang ngồi ngay ngắn, hội của cô nương mục cảnh hôn ngăn cản. Hạt gì, người nhưng hắn là cũng hong thát công mộng nhập thần cơ giống mê, hiện số thần nguy còn không đây là kế dụ đây đời rồi. Chu Mần hiểu chủ nói vậy mới yên vào khán đài, chỉ cần phát ta chết với Nghiệt Hải Nhai. Tất Hiểm nói lòng cả có loại khí chất cho rằng hiện hơn mệnh lực rất rõ tính được. Mọi người, ai cũng cảm vậy, người nhân nghĩa có thể bị lấn cũng cảm thấy sẽ không chọc giận đi. Vấn Giả Khê, ta giờ ngươi đã không phục ngươi trọng thì ngươi lại lý ngươi thế xu hướng tụ về phía tụ. Thủ đoạn của hắn này, Minh Chủ khiến đại mộ lên ta nên sự hiểu rõ sao. Địch lại Dương Kỳ có của hắn, cách bị thương, vội lúc nào hắn đánh lần này ta thấy của Dương Kỳ, làm một đều là lập chút nhưng tức đôi mắt vẫn ra tay chém. Cách Trương,